vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 517, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngôn Châu còn có tâm làm loại vệ sinh này. Xem ra trứng sạch sẽ và tính tình trước đây của hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể hắn. Lệ Vi Lan lặng lẽ đi theo bước chân của Phó Ngôn Châu. Phó Ngôn Châu quay người lại, hơi thở của những kẻ mạnh có thể cảm ứng lẫn nhau. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở phía sau. Thực tế, nếu nói trước đó còn chưa chắc chắn, thì sau màn Ume cắt thây ma vừa rồi và cảm giác cắt dễ dàng đặc biệt đó kết thúc, hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của kẻ theo dõi này. Lần này, Trầm Tranh và Lệ Vi Lan cùng nghe thấy giọng nói của hắn. Anh không nên đến đây. Phó Ngôn Châu, lần này người hỏi là Lệ Vi Lan. Anh trầm giọng nói, anh còn bao nhiêu ý thức của con người? Phó Ngôn Châu từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt hắn đen trắng đan xen, cơ mặt mặc dù cứng đờ, nhưng vẫn từ từ nở một nụ cười nhẹ. Ít nhất, tôi còn nhớ anh, Lệ ca. Cảm giác kỳ lạ mơ hồ ngày càng nặng nề. Lệ Vi Lan hơi tiến lại gần. Phó Ngôn Châu gần như trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với anh. Nhưng Lệ Vi Lan vẫn cảm nhận rõ ràng. Sắc mặt hắn đã thay đổi. Năng lượng trên người anh đang dò gì? Anh không khống chế được dị năng của mình sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Nhớ lại động tác hấp thụ điên cuồng hạch năng lượng của thây ma vừa rồi của Phó Ngôn Châu. Suy nghĩ của Lệ Vi Lan ngày càng nhiều. Anh và Hạ Cẩn Thời rốt cuộc đang lên kế hoạch gì? Các anh có phải cố tình dụ những thây ma khác đến đấu với anh không? Như vậy, anh có thể quang minh chính đại chọn hạch năng lượng mà anh muốn. Giọng nói của Phó Ngôn Châu mang theo sự khàn khàn rách nát. Không, liên, quan, đến, anh. TBC Teren người hắn viết đầy sự kháng cự. Lần này Trầm Tranh vô cùng hối hận vì sao lúc trước không trực tiếp đưa Phó Ngôn Châu ra khỏi viện nghiên cứu. Phó Ngôn Châu bây giờ, đỏ vàng xen kẽ, thanh M, Á, U từ vàng chuyển sang đỏ rồi lại từ đỏ chuyển sang vàng. Rõ ràng ngay cả hắn cũng không thể khống chế được suy nghĩ hỗn loạn của mình. Phó Ngôn Châu, Lệ Vi Lan một lần nữa gọi hắn, nhưng lần này giọng nói còn chưa dứt, ánh mắt Phó Ngôn Châu đã chuyển sang một màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Lệ Vi Lan, hơi nghiêng đầu, anh đừng đến cản trở tôi. Giọng nói hắn khàn khàn, rõ ràng việc dùng thanh quản của con người để phát âm đối với hắn đã rất xa lạ. Chúng ta sẽ từ đây, mãi mãi biến mất, thế giới sẽ khôi phục sự yên bình. Đây cũng là điều anh muốn, đúng không? Phó Ngôn Châu nhìn chằm chằm Lệ Vi Lan, ánh mắt kiên định đến gần như điên cuồng. Lệ Vi Lan trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thấy một luồng nhiệt, giống như từ sâu trong linh hồn hắn tỏa ra vậy. Bất kể suy nghĩ trước đây của Phó Ngôn Châu là gì, anh chỉ có thể chắc chắn một điều. Những gì Phó Ngôn Châu nói bây giờ chính là suy nghĩ thực sự hiện tại của hắn. Hắn cho rằng kế hoạch của Hạ Cẩn Thời có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng thây ma trên thế giới này. Nghe có vẻ là một chuyện tốt, nhưng thực sự có đơn giản như vậy không? Nếu kế hoạch này thực sự hoàn hảo như vẻ bề ngoài của nó, tại sao trên người Phó Ngôn Châu lại có cảm xúc tự hủy diệt sâu sắc như vậy? Hắn thậm chí còn cần phải tự thuyết phục mình hết lần này đến lần khác. Những gì hắn nghĩ, hắn làm, hắn hy sinh đều là xứng đáng. Cách chương